Vương Gia Bản Phi muốn độc sùng. Chương 4, chạy trốn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem chú ý Mục Đồng Đồng đã quyết định. Tiểu Hề biết bản thân là nhiều lời vô ích. Cúi đầu không tha. Nhưng mà, tiểu thư, nô tỳ lo lắng cho người A, nha đầu ngốc. Cười xoa nhẹ tóc Tiểu Hề. Mục Đồng Đồng giơ giơ ngón tay trắng nõn mềm lên. Ngươi đã quên, tiểu thư nhà ngươi chính là có tiệt sống. Nhưng mà ngươi ở lại ta phát huy không được. Theo cái tiệt sống kia mang theo. Trình độ không phải cao bình thường. Thật sự không có tiền tìm. Tùy tiện thuận thuận lợi. Tóm lại không đến mức chết đói đầu đường. Theo Mục Đồng Đồng lâu như vậy. Tự nhiên biết nàng diệu thủ tiệt sống vô ích. Bản thân đi theo bên người tiểu thư. Thời điểm tiểu thư trộm đồ vật này nọ. Vạn nhất nhỡ bị lộ. Chính mình cũng chỉ có thể liên lụy tiểu thư. Mặc dù có một đống lý do không ngờ đi, nhưng tiểu thư tổng hội nghĩ ra càng nhiều lý do làm cho nàng trở về. Nhìn chủ ý tiểu thư đã định, nàng là vô lực thay đổi, đành phải hầu hạ tiểu thư rửa mặt đi ngủ, tiện thể dọn dẹp một chút nhiều ra tới tặng quà. Sáng sớm hôm sau ngoan ngoãn lên đường, đưa tiễn Tiểu Hề, Mục Đồng Đồng tự mình dắt ngựa đi ở trên đường cái. Chậm rãi hướng phía Gia Nguyên Thành đi tới. Mười mấy năm chủ tớ hai người như hình với bóng, mai kia xa nhau. Nói không sầu não đó là gạt người. Xung quanh vẫn cứ náo nhiệt như trước, nhưng lại không có một chút thích thú. Thời điểm Mục Đồng Đồng đang lúc sầu não nổi khổ. Bên hông khẽ động, cúi đầu mắt xem xét Hầu Bao cách xa nàng. Liền hất máy, làm bộ như không biết. Nhưng trở tay vỗ vỗ bên người con ngựa. Đẩy nó tới trước một bên, khóe miệng gợi lên một nụ cười mỏng danh ma, khinh thường, lại có thể dám trộm trước mặt nàng. Không biết nàng là thần trộm môn đệ tam thập nhất truyền nhân sao? Chậm rãi xoay người, bình tĩnh đuổi theo cái người nam tử kia cùng nàng gặp thoáng qua. Dọc theo đường đi nhìn hắn liên tiếp đắc thủ, không khỏi âm thầm thở dài, mánh khóe vụng về như vậy lại có thể chưa từng bị phát hiện. Người triều đại này, tính cảnh giác làm sao thấp như vậy a, nàng ta sắp nhìn không được. Đôi mắt híp lại hiện lên ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng trà sát những ngón tay trắng nõn mềm mại, tại nơi nam tử thành công gỡ bao tiền bạc trắng xuống. Bước nhanh tiến lên, khóe miệng gợi lên nụ cười tươi đẹp hướng phía tên trộm kia đón đi qua. Đem cùng hắn rời thân mà qua, sau đó xoay người. Nhằm vào tên trộm sở giác đắc ý giống hắn trong tay đủ loại túi tiền. Tại nơi khi sắc mặt tên trộm đại biến. Tùy tiện cười. Sau đó thổi âm thanh to tiếng cửa trạm canh gác. Vẫy con ngựa. Xoay người nhanh nhẹn lên ngựa. Hướng phía tên trộm trợn mắt há hốc mồm làm một mặt quỷ. Sau đó cười thoải mái nghênh ngang mà đi. Bóng dáng cô gái biến mất ở đầu phố. Trên lầu trà ven đường trong căn phòng trang nhã nam tử dựa vào cửa sổ thu lại ánh mắt cười. Ánh mắt hơi hơi buông xuống. Nhìn nghiền ngẫm những ngón tay bạch hy thon dài của mình. Trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ. Hắc y nhân bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của chủ tử nhà mình. Mâu quang hơi hơi hiện lên. Tiến lên từng bước. Chủ tử, có cần điều tra cô nương kia? Không cần. Phất tay ngắt lời nói hắc y nhân. Mâu quang nam tử liễm diễm vừa truyền, đường cong di dáng môi đỏ mọng gợi lên nụ cười thản nhiên. Trước đi theo, tiếng nói nam tử vừa dứt, cũng không thấy động tác hắc y nhân, cũng chỉ thấy bóng đen ở cửa sổ chợt lóe, rồi trở lại bình thường. Trong căn phòng ở trà lâu cũng chỉ còn lại một nam tử phong hoa tuyệt đại gần cửa sổ mỉm cười mà đứng. Mà Mục Đồng Đồng ở Tê Phượng Thành, ngồi trên lưng ngựa chậm rãi tiêu sái. Giơ lên đủ loại bao tiền, ngửa đầu hí mắt lắc đầu than nhẹ, thật sự là một đám nghèo nàn, túi tiền nhiều như vậy, cộng ra cũng ít nhất mấy trăm lượng bạc, thật là uổng phí phí phạm túi tiền đẹp đẽ như vậy. Nói xong bĩu môi một cái, sờ sờ cái bụng trống trơn, đá xuống bụng ngựa, tốc độ nhanh hơn, hảo đưa kẻ hèn này đến thành trấn ăn cơm trưa. Cách chương.